Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Ếch ra não bổ. Ma pháp: Nham thạch chi trảo. Cấp tốc hướng phía ếch ra nơi ở bôn tập. Cùng lúc đó, năm ngón tay mở ra. Trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực bạo phát. Trong chốc lát tại ếch ra bên người cấu tạo ra một đạo cực lớn ma pháp trận. Ầm ầm, ếch ra giật mình nhìn xem bên cạnh mình đột nhiên mọc lên nham thạch cự trào. Ầm vang, cùng hắc lân ma thú móng vuốt đụng vào nhau. Ầm, cuồng bạo vô cùng khí lãng tản ra. Bỗng nhiên ở chung quanh nhấc lên một cơn gió lớn. Đầy trời đá vụn cùng bốn phía rừng cây đứt gãy kít a nhau nhau bị cuốn lên trên trời. Mang theo màu xám bụi đất vô thiên cái địa hướng phía tứ phía trùng kích ra đến Nasu cùng. Ruth kìm lòng không được lấy tay che mặt. Híp mắt, nội tâm cực kỳ chấn động. Một kích này nhưng so sánh bọn hắn công kích tạo thành thanh thế phải lớn nhiều. Cho dù là bọn họ cùng hắc lân ma thú trong lúc đó còn có một khoảng cách, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được vừa vặn một kích kia uy lực. Làm sao có thể cảm nhận được cỗ này uy thế? Không riêng gì Nasu cùng Gray, ngay cả Ếch Gia ánh mắt cũng không khỏi rụt rụt. Toàn bộ công hội bên trong, Ếch Gia xem như đối với hiểu rõ tương đối sâu một người. Bởi vì tại lúc đầu học tập kiếm thuật thời điểm, đã từng hướng nàng hỏi qua không ít lần. Ếch Gia đối với chăm chú thái độ cũng rất thưởng thức, cho nên cũng không keo kiệt chỉ điểm nhưng thưởng thức thì thưởng thức, cái này cùng thực lực mạnh yếu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có được hay không? Mặc dù Ếch Gia cho tới nay đều biết công hội còn nhỏ dò xét thực lực, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới thực lực sẽ mạnh như vậy. Dù sao coi như bất luận bản thân tư chất vấn đề, chỉ từ tu tập ma pháp về thời gian đến xem, vẻn vẹn thời gian mấy tháng liền trưởng thành đến như nơi đây bước, thấy thế nào đều là một kiện không thể nào sự tình a. Điểm này cũng không ma pháp, chẳng lẽ hắn không phải bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Ekra giác mặt hơi đổi. Dù sao trên thế giới này ma pháp thần kỳ có rất nhiều, cho dù thêm ra một cái có thể biến thành người khác ma pháp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói thật, từ nội tâm chỗ sâu Ekra cũng không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Dù sao ông mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng là tại Fairy Tail ngây người thời gian dài như vậy, đám người cơ bản đều đã quen thuộc một người như vậy tồn tại. Mà nếu như suy đoán của nàng trở thành sự thật lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa chân chính vô cùng có khả năng đã gặp bất trắc. Nói như vậy liền, Ekra, các ngươi trước lui ra, gia hỏa này giao cho ta. Ngay tại điên cuồng tiến hành trong đầu phong bảo, Ếch Gia bị thanh âm bừng tỉnh. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cấp tốc rời khỏi tại chỗ. Răng rắc, Ếch Gia vừa vặn rời khỏi, từng đợt nhỏ xíu tiếng vỡ vụn liền liên tiếp vang lên. Nham thạch chi trảo, quy lực mặc dù không tệ, nhưng là ma lực cuối cùng không có như vậy dồi dào. Chỉ bằng vào loại trình độ này ma lực ngưng tụ, nham thạch chi trảo, muốn ngăn cản hắc lân ma thú thời gian rất lâu hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa, theo hiện tại đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, trên người hắn một vài vấn đề cũng bắt đầu dần dần bạo lộ ra. Mà trong đó vấn đề lớn nhất chính là nắm giữ ma pháp. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì đủ loại ngoài ý muốn khiến cho thực lực tiến bộ quá nhanh, cái này đưa đến kết quả chính là sở học của hắn tập ma pháp đẳng cấp theo không kịp mình tiến bộ. Hiện nay, nắm giữ đẳng cấp cao nhất ma pháp chính là hợp lại ma pháp. Dung nham chi trảo, ngoặc kép, trừ cái đó ra chính là nham thạch chi trảo, ngoặc kép chấm than. Ngoại trừ hai loại ma pháp bên ngoài, còn lại ma pháp trong chiến đấu tác dụng cơ hồ đều rất nhỏ. Không đúng, có lẽ còn có một loại, phải nghĩ biện pháp hạn chế lại gia hỏa này hành động mới được. Cau mày nhìn xem trước mặt Hắc Lân ma thú, âm thầm ở trong lòng nói, vừa vặn Hắc Lân ma thú bắn vọt thời điểm hắn cũng nhìn thấy. Nói thật, hoàn toàn chính xác bị giật nảy mình. Dù sao hình thể lớn quái vật tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trên hoàn toàn chính xác sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng là bàn về trong nháy mắt lực bộc phát, có thể giống như Hắc Lân ma thú dạng này quái vật. Thật đúng là chưa từng nghe nói qua, huống chi đầu này ma thú chân thực thuộc tính vẫn là kịch độc. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao đột nhiên cảm giác gia hỏa này như thế âm hiểm đâu? Giống, băng, Hắc Lân ma thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bạo phát, nham thạch chi trào, phịch một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát ra, biến thành một đống đá vụn, tóe lên khắp nơi trên đất bụi mai, văng tứ phía, khụ khụ, không được, huy huy cái này cũng không quá rượu đi. Hắc Lân ma thú đột nhiên bạo phát trong nháy mắt khiến cho chung quanh một đám người sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn. Nasu tính cách nhất xúc động, khi hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lập tức liền muốn xông vào trước mắt đầy trời trong bụi mù. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn cất bước, đột nhiên, chỉ thấy trước mắt bụi mù bỗng nhiên bị một tầng màu tím đen sương mù bao trùm. Dị thường khó ngửi khí tức tràn ngập, đám người vẻn vẹn hút vào một tia, liền lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, đột nhiên xuất hiện kinh biến để ép ra đám người sắc mặt đại biến, không để ý Nasu phản kháng, cưỡng ép đem hắn lôi kéo liên tiếp lui về phía sau gần 100 mét. Thả ta ra, ta muốn đi vào cứu Nasu tại ép ra trong tay điên cuồng giãy giụa la to. Mà liền tại lúc này, trong sương khói đột nhiên vang lên một đạo sấp xỉ nỉ non gầm nhẹ. Nấu chảy tương đương nham thạch tương đương thú tương đương áo giáp, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?